Giáo chủ thay đổi hay không ta căn bản không quan tâm. Ta để ý cũng chỉ có một mình ngươi. Xem đi, sư tỷ ta đối với tỷ đã đủ chuyên tình chưa? Sao ngươi không chết đi? Đỉnh Linh nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, vậy chúng ta cùng chết. Trên mặt Lâu Minh Vũ lộ ra một tia cười tà. Sung sướng đến chết, ầm ầm ầm, trên trời cao truyền đến một tiếng nổ chấn động màng tai, đè ép câu tiếp theo Lâu Minh Vũ nói ra. Cả bầu trời đột nhiên tối đen, giống như bầu trời sụp xuống, trong phòng cũng nháy mắt trở nên tối mịt. Làm cho hai người Lâu Minh Vũ cùng Đỉnh Linh kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Trên trời cao, đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.